Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 371. Ngươi là đỉnh Cố Văn Khê thân phận gả cho Cửu gia. Cố Văn Khê đã trở lại. Trở về chỗ nào? Đồng Thành, còn riêng gọi điện thoại nói cho nàng. Muốn làm cái gì? Trong nháy mắt, Quan Hy tiểu đầu suy nghĩ rất nhiều. Nàng phóng nhu thanh âm, tiểu tiếng nói điềm điềm thử tính hỏi. Tỷ tỷ, ngươi trở về Đồng Thành. Đúng vậy, di động kia đầu Cố Văn Khê nói. Hôm nay buổi sáng 8 giờ nhiều vừa xong Đồng Thành phi cơ. Phía trước ngươi cùng nói ngươi ở Tiêu gia quá không tốt. Tỷ tỷ suy nghĩ lại muốn, vẫn là cảm thấy hẳn là phải về đến xem ngươi, xem nàng. Lừa quỷ Nga, Quan Hy khinh thường viết viết cái miệng nhỏ nhắn nhi. Nàng mới không tin Cố Văn Khê hội hảo tâm trở về xem nàng. Bất quá nàng hiện tại bỗng nhiên trở về Đồng Thành, rốt cuộc là muốn làm cái gì? Trong khoảng thời gian ngắn, Quan Hy thật đúng là đoán không ra Cố Văn Khê ý tưởng. Dù sao lúc ấy Cửu gia đi Cố gia cầu hôn, Cố Văn Khê biết nàng phải gả là Đồng Thành mọi người đều biết tê liệt lại không thể nhân đạo Cửu gia. Nhưng là khóc thảm hề hề cầu nàng, ở nàng đáp ứng đại gả sau, cơ hồ cách thiên liền gia quốc. Quan Hy mâu quang lóe lóe, nói, tỷ tỷ, ta hiện ở trong này còn đi, ngài không cần riêng trở về xem ta. Cố Văn Khê nghe thấy Quan Hy nói như vậy, đã nghĩ khởi cái kia người xa lạ mà nói, chỉ sợ Quan Hy chỉ dùng để thân thể của nàng phân quá tốt lắm. Bằng không như thế nào nghe nói nàng trở về Đồng Thành muốn xem nàng, liền lập tức còn nói quá còn đi đâu. Cố Văn Khê đang nghĩ tới, thình lình lại nghe đến Quan Hy ngữ khí thoáng có chút kích động nói. Bất quá tỷ tỷ, người đã trở lại, muốn tới xem ta, có phải hay không thuận tiện đem chúng ta hai cái thân phận đổi trở về. Cố Văn Khê, Quan Hy như vậy vội vàng tưởng đem thân phận đổi trở về. Cố Văn Khê một chút lại không xác định rốt cuộc là Quan Hy nói dối, vẫn là cái kia người xa lạ nói dối. Quan Hy, ngươi đừng vội. Cố Văn Khê ổn tâm thần, trấn an Quan Hy nói, tỷ tỷ hiện tại hồi Đồng Thành, hội ngây ngốc một đoạn thời gian, ngươi hiện tại có hay không thời gian, có thể về nhà một chuyến sao? Ra, người nào ra? Quan Hy mơ hồ hỏi. Cố gia à? Cố Văn Khê nói, còn có thể có người nào ra? Quan Hy nhấp mím môi, nhỏ giọng nói, nhưng là tỷ tỷ. Cố mụ mụ nói làm cho ta không sao đừng trở về, lại nói tiếp. Cố gia tuy rằng làm cho Quan Hy thay thế Cố Văn Khê gả cho, nhưng là cố phụ cố mẫu đối Quan Hy thật là thực không đợi gặp. Nhất là cố mẫu, đối Quan Hy lãnh đạm lại biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Ở Quan Hy gả cho Cửu gia tiền diễn, cố mẫu hay dùng vênh mặt hất hàm sai khiến ngữ khí nói với nàng. Quan Hy, ngươi hiện tại là đỉnh Tiểu Khê tên thân phận gả cho Tiêu Cửu gia. Không có chuyện gì tự ít đi trở về Cố gia, đỡ phải lói, ở Tiêu gia, mỗi tiếng nói cử động đều phải cử chỉ khéo. Ngươi là cô nhi viện đi ra, cũng không trông cậy vào ngươi có bao nhiêu giáo dưỡng lễ nghi. Nhưng là tận lực không cần đã đánh mất Tiểu Khê mặt, đã đánh mất chúng ta Cố gia mặt, biết không? Quan Hy trong lòng thực khinh thường. Sợ nàng mất mặt còn như vậy bức, trực tiếp làm cho Cố Văn Khê thượng A, còn thế nào cũng phải làm cho nàng đến, nhưng lúc ấy cũng là ở lười cùng cố phụ cố mẫu so đo. Lại cảm thấy gả đến Tiêu gia, phỏng chừng cũng cử thú vị, nàng vẫn là bày ra kính cẩn nghe theo bộ dáng ứng là. Cố gia, căn bản là không phải của nàng gia, hiện tại Cố Văn Khê muốn cho nàng trở về nàng gia. Đổ là có chút buồn cười. Cố Văn Khê nghe được Quan Hy nói như vậy, nhớ tới nàng mẹ không thích Quan Hy, hiện tại lại làm cho Quan Hy thiếu hồi Cố gia, nàng đồ đỏ bừng thần nhịn không được gợi lên một chút cười. Quả nhiên, cô nhi viện đi ra chính là cô nhi viện, làm sao có thể cùng nàng so với? Cố Văn Khê ôn nhu nói, Quan Hy, ngươi là ta muội muội, Cố gia chính là nhà ngươi. Mẹ chính là với ngươi chỗ ít hơn, không biết như thế nào cùng ngươi ở chung, mới như vậy nói với ngươi cho ngươi thiếu trở về, kỳ thật mẹ trong lòng vẫn là rất nhớ ngươi, Quan Hy như là tin. Nhẹ giọng trả lời, Nga kia Quan Hy, ngươi chừng nào thì có rảnh về nhà một chuyến. Cố Văn Khê đem đề tài lại xả trở về. Hôm nay có rảnh sao? Có rảnh sẽ trở lại một chuyến, tuy rằng là ở Trưng Cầu. Nhưng trong lời nói lại mang theo vài phần cường thế ý tứ hàm xúc. Hôm nay à, Quan Hy có chút khó xử. Nàng hiện tại cùng Cửu gia, dùng mình chung. Rõ ràng hẳn là đem chính mình nhốt tại trong phòng làm thương tâm dạng. Tốt nhất không ra môn. Bất quá nàng phía trước ở Cố gia nơi đó vẫn đều yếu thế. Ngoan ngoãn nghe nói, giống như nếu cự tuyệt, lại không tốt lắm mà ni Quan Hy hơi hơi nhíu mi, nghĩ nghĩ, nàng nói, tỷ tỷ, ta buổi chiều có điểm không, Cố Văn Khê nói, đi, vậy ngươi đã đi xuống ngọ trở về. Cố Văn Khê cắt đứt điện thoại, Quan Hy nhíu lại tiểu đuôi lông mày mặt nhăn càng nhanh. Cố Văn Khê rốt cuộc đột nhiên hồi tới làm gì? Chẳng lẽ là tưởng đem nàng đổi trở về? Nếu là Cố Văn Khê muốn đổi trở về, nàng yếu làm sao bây giờ? Đối với Quan Hy mà nói, vấn đề này thực nghiêm túc cũng thực nghiêm trọng. Nếu Cố Văn Khê là ở nàng còn không có thích Cửu gia thời điểm yếu đổi trở về, nàng tự nhiên cầu còn không được. Nhưng là hiện tại, Cửu gia là của nàng nhân, mặc kệ là ai. Nàng đều không cho phép người khác nhúng chàm Cửu gia. Quan Hy nhìn chằm chằm di động, đen thùi xinh đẹp hai tròng mắt, đáy mắt xẹt qua một đạo lãnh ý. Tiểu Thẩm, ăn đến đây, phía sau. Tiêu Cảnh Minh theo phòng ngoại tiến vào, dùng một cái tiểu khay, mang vào được vài dạng thực vật. Thực vật hương khí lập tức ngay tại trong phòng bốn phía mở ra. Quan Hy nghe thấy, nguyên bản liền bị đói bụng. Cô lỗ kêu lên, nàng thân thể năng lượng tiêu hao vốn liền đại, lại là theo đêm qua đến vừa rồi trích uống lên một chút tiểu mễ trúc. Sớm đói biển, mau đoan lại đây, Quan Hy đối với Tiêu Cảnh Minh vẫy vẫy thủ. Tiêu Cảnh Minh, Tiểu Thẩm sai xử hắn cũng quá có thứ tự đi, đi đi, ai làm cho hiện tại Tiểu Thẩm là đại tỷ đầu đâu. Tiêu Cảnh Minh vài bước tiến lên, đem khay đưa tới Quan Hy trước mặt. Quan Hy cầm một khối nướng diện bao, cắn ở miệng ăn lên. Tiêu Cảnh Minh nói, Tiểu Thẩm, ngươi có biết ta lấy này đó có bao nhiêu không dễ dàng sao? Ngươi muốn ta lặng lẽ, ta đặc sao ở chính mình ra lấy cái này nọ cùng làm tạc giống nhau. Quan Hy hai ba khẩu liền đem diện bao nhét vào miệng lý, lại duỗi thân thủ đi lấy sữa. Mấy khẩu rót hết, dài thở ra một hơi. Tiểu cháu, làm không sai, Tiêu Cảnh Minh, hắn cũng không phải muốn như vậy khích lệ, Tiêu Cảnh Minh mang lên gì đó không tính thiếu, ước chừng có hai ba phần, vẫn là hướng sức ăn đại tính, nhiều như vậy ăn, lại bị Quan Hy gió cuốn mây tan dường như ăn cái sạch sẽ. Nhìn xem Tiêu Cảnh Minh trợn mắt há hốc mồm ni, Tiêu Cảnh Minh nhìn trống rỗng khay. Nói. Tiểu Thẩm, ngươi nên không phải đói chết quỷ đầu thai đi, ngươi mới đói chết quỷ đầu thai, Quan Hy chừng. Mắt nhìn Tiêu Cảnh Minh liếc mắt một cái, nàng sờ sờ chính mình bụng, ân, ăn nhiều như vậy, bụng nhỏ vẫn là bằng phẳng. Không sai, Tiêu Cảnh Minh ủy khuất, hắn băng Tiểu Thẩm thiên tân vạn khổ dẫn theo nhiều như vậy này nọ đi lên. Còn bị đỗi, hào thà mà đi, đúng rồi. Tiểu cháu, ngươi buổi chiều có thời gian sao? Theo giúp ta ra đi xem đi bái, ăn uống no đủ. Quan Hy cuối cùng nhớ tới buổi chiều chính sự. Ta muốn đi xem đi Cố gia. Tiêu Cảnh Minh nghe Quan Hy nói đến Cố gia. Chỉ dùng để đi, mà không phải hồi, cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng cũng không có nghĩ lại. Hắn nói, Tiểu Thẩm, ngươi hồi Cố gia, vì cái gì muốn ta cùng ngươi? Này hẳn là làm cho cửu thúc cùng ngươi có vẻ thích hợp đi. Hết chương.